Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, trang 191. Bọn họ mổ lên đồng minh đuôi cá, dịch rớt thần minh người cốt, nhân gian đến tiên đến Mỹ nùng canh bị mút tiến từng điều rắn độc dạ dày túi, bọn họ phân thực một. Vị thần minh muốn được đến thần lực lượng nhưng không nghĩ tới. Sự tình cũng không có như nguyện phát sinh. Thần minh ngã xuống. Sương mù dày đặc ngăn cách Tita. Trên đời này rất nhiều tha mộng đẹp. Trở thành bị thần minh vứt bỏ phế thổ. Đã hoàn toàn điên khùng hải dân đại tư tế phát ra điên cuồng. Tiêm cười. Theo sau bị thịnh nộ người xứ khác tàn sát. Đại tư tế thi thể bị tách rời ném vào trong biển. Bởi vì đã từng trực diện thần minh tử vong, dị hóa thành trong lịch sử đệ nhất vị, sa đọa loại, hải dân thi thể phía trước cũng đều bị vứt đổ. Sâu hải, nhưng bởi vì chỉ là bị sát hại, dị hóa tiến độ so đại tư tế thong thả rất nhiều, thần minh cùng đại tư tế sau khi chết. Sương mù dày đặc ngăn cách Tita cùng ngoại giới, nhưng hậu quả xấu mới vừa bắt đầu nảy mầm. Này đó người xứ khác phát hiện. Bọn họ rốt cuộc vô pháp rời đi sương mù dày đặc chi thành. Mà so vô pháp rời đi càng đáng sợ chính là từng phân thực quá thần minh bọn họ. Rốt cuộc vô pháp dùng ăn vớt đi lên cá. Bọn họ không có đồ ăn. Bọn họ sinh hạ tới hài tử. Đã không có trời sinh Henner hoa văn. Cũng không thể lây dính nửa điểm cá tanh. Sương mù dày đặc chi thành không có ánh mặt trời, nước biển vô pháp tưới thực vật, nhưng bọn hắn cũng sẽ không chết đi, thí thần tên côn đồ. Trung quy bị thần minh khó khăn, sau đó, bắt đầu mưu cầu tân chuyển cơ, này bị phủ đầy bụi chân tướng, thực mau là có thể bị các người chơi thẩm vấn ra tới, lục ngữ nông từ cái kia tộc trưởng trong tay. Đoạt lại tới A cấp đặc thù đạo cụ Thi Du, chính là trong trí nhớ bị trộn lẫn tiến kia ly rượu ngon đồ vật, nho nhỏ dược tề bình. Còn thừa dung lượng chỉ còn một nửa, mà 13 năm trước bị dùng hết kia một nửa chung. Chỉ có vài giọt bị dùng để giải quyết một chỉnh thành hải dân. Còn thừa toàn bộ đều bị dùng để ám toán Tita chi chủ, như vậy đạo cụ nàng tự nhiên đến hảo hảo thu, về sau phó bản nói không chừng liền dùng được với, Tita này 13 năm chuyện xưa. Nhân ngư nhất tộc tựa hồ là nhất vô tội, hoàn toàn bị phiết ở chủ tuyến ở ngoài công cụ cá, nhưng ở lục ngữ nông xem ra. Nhân ngư tộc đến nay hy sinh kỳ thật là có thể tránh cho, Tita chi chủ lúc trước ở khế ước trung trì. Hạn chế, hải tử không được thương tổn hải dân. Chính là bởi vì nhân ngư đối nhân loại quan cảm thị giác. Kỳ thật vẫn luôn đều rất cao cao ở thượng. Nếu nhân ngư không như vậy ngạo mạn, liền sẽ không ở lúc trước nhận định hải dân ruồng bỏ thần minh cũng rời xa. Liền sẽ không sai quá hải dân nhất tộc biến cố chân tướng. Liền sẽ không biết Tita chi chủ ngã xuống. Liền sẽ không có như vậy nhiều tộc nhân bị dị hóa. Nhưng nếu, sở dĩ là nếu, chính là bởi vì cho dù lại đến một lần, lịch sử cũng chỉ sẽ y theo như vậy hướng đi phát sinh một lần. Giống như là phó bản ở vô hạn cựu thần du hí bên trong một lần lại một lần luân hồi khởi động lại. Nếu không có ngoại lực đánh vỡ tuần hoàn, NPC nhân sinh cũng chỉ là một đoạn số liệu mà thôi. Lục ngữ nông biết ý nghĩ của chính mình thực lạnh nhạt. Hơn nữa ý thức được, đồng hóa, xác thật đối nàng hành sự tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tỷ như, ở người chung quanh cả nhóm rốt cuộc từ Elvin trong miệng biết được, cái kia người xứ khác vừa mới. Cuồng tiếu cũng nói ra chân tướng, miêu tả đánh mã hóa phiên bản, ngoặc kép. Cũng lâm vào cực đại khiếp sợ cùng không thể tin tưởng lúc sau. Nàng thậm chí nhấc không nổi tinh thần đi trấn an bọn họ một chút, ảnh hưởng sắm vai. Này đã có thể có chút vấn đề, nhưng dù sao những nhân ngư đó cũng không rảnh hoài nghi nàng. Vấn đề giống như cũng không lớn, Dầm, dầm, lưỡng đạo một trước một sau vào nước thanh, Lục Ngữ Nông lẳng lặng mà nghiêng đầu xem qua đi. Lại phát hiện trên bờ Mục Tái Ngôn cùng hải tặc không thấy, mà ở bọt nước biến mất địa phương. Từ bờ biển đến nàng bên này phương hướng, lưỡng đạo linh hoạt thân ảnh đang ở tới gần, một bên đắm chìm ở khiếp sợ cảm xúc Trung Sano vệ đội. Trường cùng với mặt khác nhân ngư thủ vệ đang muốn ra tay ngăn chờ, lại bị Lục Ngữ Nông duỗi tay ngăn lại, đương Mục Tái Ngôn cùng hải tặc trồi lên mặt nước. Đối mặt, chính là Intis không rảnh mà thần tính khuôn mặt, hải tặc xem đến có trong nháy mắt thất ngữ. Dưới đáy lòng mắng câu thô tục, này sao dị hóa còn muốn đáng sợ, nàng móc ra một chi u lam sắc trong suốt ống nghiệm. Nghiêm túc mà nhìn Lục Ngữ Nông, ngươi hẳn là có thể cảm giác được chính mình trạng thái không đúng. Đây là A cấp tinh thần khôi phục dược tề, nghe lời, đem nó uống xong đi. Ta mang ngươi tới cái này phó bản, cũng không phải là làm ngươi đem hồn dừng ở nơi này. Hiểu không? Lục Ngữ Nông nghe hiểu được, nhưng nàng không nghĩ làm theo, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng trên mặt tựa hồ ánh hai cái chữ to, quật. Cường, tẩy tặc cũng chỉ có thể ôn nhu như vậy một chốc một lát. Nàng lính đánh thuê xuất thân, nào có cái gì hảo tính tình, thấy Lục Ngữ Nông không ứng, dứt khoát tưởng cường tới, trực tiếp đem dược tề cho nàng rót hết, cái này các nhân ngư đương nhiên không làm. Từng trương hoàn mỹ không tì vết mặt hung ác mà trừng mắt hai nhân loại. Thoạt nhìn vạn nhất có cái gì không đối liền phải phác lại đây đem bọn họ xé nát, Hắc Sơn. Dương, Mục Tái Ngôn đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú nhân ngư. Kêu ra nàng ở cựu thần du hí danh hiệu, Lục Ngữ Nông nghe có điểm chói tai, vì thế chiêu hắn thử nhe răng. Ta cũng thuộc về E616 tinh vực, thuộc về Giang Thành, cũng thuộc về phía chính phủ, thượng một lần nhìn thấy ngươi. Ngươi là Lilith, lộng lẫy Lilith, ngươi cầm kiếm bộ dáng giống ở sáng lên, ta biết ngươi không nghĩ bại lộ thân phận. Chúng ta cũng sẽ không bức bách ngươi bởi vì đi tuốt đàng trước liệt khai thác giả. Vốn là đã thừa nhận rồi mạnh nhất phong tuyết, chỉ cần ngươi tương lai không làm có hại dân chúng. Sự, ta hướng ngươi hứa hẹn, phía chính phủ tuyệt không sẽ trở thành ngươi trở ngại. Ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng ngươi có thể tại đây chàng trong trò chơi, một đường đi đến chỗ cao, nhưng ngươi nhất định phải nhớ rõ chính mình là ai. Hắn từ hải tặc trong tay rút ra A cấp tinh thần khôi phục dược tề, chậm rãi nhét vào nhân ngư sắc nhọn đầu ngón tay, đừng làm hắc ám nuốt hết ngươi. Nhân ngư thiền kim sắc trong mắt dừng ở u lam sắc dược tề thượng. Sau một lát, lại dừng ở Mục Tái Ngôn trên cổ tay. Hết chương.